90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 248, thua thiệt luôn là ta. Không có chương 247, có bạn học lập tức lại nhớ ra rồi. Tung tin vịt Lý Thiếu Cẩn ba là tài xế, cũng là Lưu Văn Anh, cho nên Lưu Văn Anh nói tin được không? Dĩ nhiên lại không thể tin. Đây mới là ích kỷ người. Nhìn nữa Lý Thiếu Cẩn, trên mặt mang nụ cười bất đắc dĩ, gầy gò chân, mặc một đôi màu hồng dép, đứng đang lúc mọi người phía đối lập. Nàng như vậy đơn bạc, nhìn cũng có thể thương xót, cho nên như vậy người, làm sao có thể là nàng được, thế không buông tha người. Nàng khi dễ người đâu? Có người thấp giọng nói, nếu ở không tới một chỗ đi, dứt khoát rời đi thôi. Lần này phụ họa nhiều người, bởi vì chỉ có Lưu Văn Anh rời đi, chống đi phòng ngủ tới, người khác mới có thể vào ở. Đúng vậy, còn nếu không phải là gây chuyện, không bằng rời đi thôi. Nếu là ta, ta cũng không muốn cùng luôn là nói chính mình người nói xấu cùng nhau ở. Cảm nhận được bốn phương tám hướng tới khinh bỉ và gạt bỏ thanh âm, Lưu Văn Anh hoảng sợ miệng cũng có thể nuốt vào trứng gà. Không phải như vậy, nàng cũng không có nghĩ tới muốn nịnh hót Lý Thiếu Cẩn a. Kế hoạch cũng không phải như vậy, làm sao trong lúc bất chợt liền biến. Nàng nhìn về phía Vương Minh Hàm, Vương Minh Hàm, ngoặc kép, lại là nàng ra chủ ý. Nhưng mà ai biết Tạ Thuận Ngôn không việc gì lại tới cắm một cước đâu. Nếu nói là Lý Thiếu Cẩn là đáng hận, này Tạ Thuận Ngôn chính là lại đáng hận bất quá. Nhìn chăm biểu cảm Vương Minh Hàm, Lưu Văn Anh, cùng các bạn học, Lý Thiếu Cẩn khóe miệng hay là treo người xúc vô hại cười. Nhưng mà trong lòng đã khinh bỉ cực kỳ, Vương Minh Hàm cùng Lưu Văn Anh nghĩ cô lập nàng. Đầu tiên suy nghĩ một chút Tạ Thuận Ngôn có đáp ứng hay không. Nàng cũng không có đến ai cũng không để ý tới người mức đâu. Tiếp theo tiếng nghị luận không chỉ đều là nhường Lưu Văn Anh dọn đi, ngay cả Ngụy Ninh Phương cũng không biết phải thế nào tới quyết định chuyện này. Nàng nhìn về phía Lưu Văn Anh, lúc này ngươi là nghĩ dọn vẫn không muốn dọn? Lưu Văn Anh lập tức liền khóc lên, các ngươi đều khi dễ ta là thị trấn nhỏ tới. Ta tại sao phải dọn đi? Đây là ta phòng ngủ. Tạ Thuận Ngôn hướng mọi người nói. Nhìn thấy đi. Chính là như vậy. Ai buộc nàng? Quả thật có người bức. Nhưng là bây giờ mọi người đều hy vọng Lưu Văn Anh đi. Bọn họ đều là đao phủ thủ. Nhưng mà chính là bởi vì đều là, cho nên liền không người cảm giác được chính mình quá đáng. Ngược lại là cảm thấy Lưu Văn Anh cái này khóc là tranh cãi vô lý, là bức bách người khác. Nguyên lai nàng chính là như vậy cho Lý Thiếu Cẩn áp lực. Nàng chính là như vậy khi dễ Lý Thiếu Cẩn. Mọi người mới vừa còn giúp nàng, trong hành lang nổ tung nồi một dạng, bàn luận sôi nổi, đều là nói Lưu Văn Anh không tốt. Lưu Văn Anh giận đến trước ngực phập phồng, ánh mắt trôi đi. Giống như là đang tìm cái gì mục tiêu. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, cũng đừng thật đã chết rồi. Đây là năm lầu, nhảy xuống nàng danh tiếng cũng sẽ có ảnh hưởng. Hỏa hầu đã xong hết rồi. Lý Thiếu Cẩn nói, thôi, lão sư, ta không có ai nhường Lưu Văn Anh dọn đi. Tạ Thuận Ngôn cũng là lời tức giận. Chính nàng thích làm sao dạng như thế nào, chúng ta bất kể. Cho nên sau này nàng chưa nói nữa, chúng ta khi dễ nàng nói là được. Đừng rời đi, rời đi ta cùng Tạ Thuận Ngôn còn phải chịu oan ức. Nhìn tiếp hướng Lưu Văn Anh, người chớ khóc, người cũng đừng dọn, thời gian không còn sớm, hay là ngủ sớm một chút đi. Lưu Văn Anh, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn giọng hơi hơi mang theo một điểm bị tức. Nhưng mà càng nhiều hơn, hay là nhẹ giọng an ủi. Không nghĩ tới, lúc này, cái thứ nhất an ủi nàng người là Lý Thiếu Cẩn, bên kia Vương Minh Hàm, ngoặc kép, làm sao cảm giác là chính mình bị người lợi dụng đâu. Ngụy Ninh Phương nghe Lý Thiếu Cẩn nói thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nói, nếu Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn đều nói như vậy, Lưu Văn Anh ngươi cũng đừng làm rộn. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, nàng lúc nào nói, Lưu Văn Anh, ngoặc kép, nga, biết, Lý Thiếu Cẩn không có lòng tốt an ủi nàng, là làm cho người khác thấy thế nào, nói nàng náo, các bạn học lại đang nói, được rồi, Thiếu Cẩn cũng tha thứ ngươi. Ngươi nhìn Thiếu Cẩn cùng Thuận Ngôn nhiều rộng lượng. Được rồi, chuyện này cứ như vậy đi qua đi. Lưu Văn Anh, ngoặc kép, xem kìa, toàn thành Lý Thiếu Cẩn công lao. Lý Thiếu Cẩn nghe các bạn học khuyên giải an ủi thanh cười thầm. Tiếp theo, nàng khẳng định chính là phi thường dễ nói chuyện người. Nhân khí bạo biểu, ngươi nói có đúng hay không tức chết người nào đó. Sao trong hành lang yên tĩnh trở lại, là bởi vì Ngụy Ninh Phương ngây ngô không nhịn được, không để cho các bạn học thảo luận, nhường mọi người cũng trở về riêng mình phòng ngủ. Sau đó thì có ba người, đi bọn họ phòng ngủ tìm Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn chuyện phiếm đi. Trong phòng truyền tới hết sức ấm áp tiếng cười vui, Lưu Văn Anh cùng Vương Minh Hàm đứng ở cửa phòng ngủ cách đó không xa. Nghe này tiếng cười vui, Lưu Văn Anh giận đến khóc, nàng mang phẫn hận thanh âm nói, ngươi không nói sẽ để cho Lý Thiếu Cẩn không người để ý. Cô lập nàng, bây giờ tốt lắm, ta nhìn bị cô lập chính là chúng ta. Đúng vậy, ai biết Lý Thiếu Cẩn có thể tạm thời đổi lời nói. Nàng cho là Lý Thiếu Cẩn tính khí, sẽ không yêu theo không buông tha. Nhất định phải để cho Lưu Văn Anh dọn đi. Nhưng mà tính sai, Lý Thiếu Cẩn thật giống như tới mới tự chung, đều không làm sao chú ý Lưu Văn Anh dọn đi hay không. Vương Minh Hàm siết chặt quả đấm, con mắt nhìn mũi chân trước hư không, cũng mười phần không cam lòng tâm. Suy nghĩ một chút, nàng ngẩng đầu lên nói, Văn Anh, nếu không ngươi dọn đi đi. Lưu Văn Anh, ngoặc kép, ngươi đang nói gì à? Vương Minh Hàm nói, Lý Thiếu Cẩn bây giờ không phải là trang rộng lượng, cho người khác bán được không? Nàng nói không có bức ngươi dọn đi, nhưng mà ai cũng biết, ngươi không nghĩ dọn đi. Nếu như lúc này ngươi rời đi, ngươi nghĩ lớp chúng ta bạn học sẽ nói thế nào? Lưu Văn Anh nói, sẽ nói thế nào? Vương Minh Hàm nói, sẽ nói Lý Thiếu Cẩn ngay mặt một bộ sau lưng một bộ a. Ngay trước lão sư mặt nói nhường ngươi lưu lại, nàng không có vấn đề, nhưng mà ngươi hay là rời đi, ngươi lại không nghĩ dọn, đây nhất định là bị nàng đuổi đi a. Chẳng lẽ các bạn học cuối cùng sẽ còn tín nhiệm nàng? Sau đó kết quả sẽ như thế nào đây? Lý Thiếu Cẩn ông nội là viện trưởng, nàng rời đi, sẽ có người vào ở. Lý Thiếu Cẩn cũng không phải với ai cũng đánh giặc, cùng Tạ Thuận Ngôn nàng quan hệ cũng rất tốt, cho nên như vậy một người có bối cảnh cũng không phải rất làm cho người chán ghét, người ta sẽ còn không bạn. Thật sẽ có người cô lập nàng sao? Sẽ không, chỉ sẽ biến thành nàng giường trống vị trống ra, lập tức sẽ có người xin đổi phòng ngủ, Lý Thiếu Cẩn sẽ có càng ngày càng nhiều bạn. Nàng nhưng ảo não đi lớp người khác phòng ngủ. Lưu Văn Anh lắc đầu nói, lần này ta sẽ không lại tin tưởng ngươi. Ngươi nói những phương pháp này đều là không phóng khoáng. Hơn nữa ta phát hiện chỉ có ta một người thua thiệt. Ta không rời đi, ta nói cái này phòng ngủ là ta, bất kể từ nguyên nhân gì, ta cũng sẽ không dọn đi. Về phần Lý Thiếu Cẩn, sau này hãy nói đi, nàng không đắc tội ta, ta liền lười để ý nàng. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, cho nên nàng rút lui. Nàng không cùng chính mình một cái chiến tuyến. Vương Minh Hàm bị Lưu Văn Anh nghẹn một chút. Nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng không có tiếp tục khuyên Lưu Văn Anh. Khuyên nữa, sợ Lưu Văn Anh cùng nàng trở mặt. Nhưng mà Lưu Văn Anh lần này bị thua thiệt nhiều. Nàng không tin Lưu Văn Anh thật biết coi bói, sau này còn có thể lợi dụng trên tìm Lý Thiếu Cẩn phiền toái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.